Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người phụ nữ trước mặt như điên cuồng. Trong ánh mắt của Từ Nhã Nghi không có hận thù sao? Không, có chứ. Năm đó nếu không có người phụ nữ này giở trò, sao cô lại trở thành như bây giờ? Cả đời không thể sinh con, mà cô lại là một bác sĩ nhi, một người yêu trẻ con đến vậy. Tôi không có hứng thú tham gia vào chuyện vợ chồng các bạn. Từ Nhã Nghi lạnh lùng nói, rồi quay sang Hứa Quế Chi nói, dì, cháu về trước, hôm khác sẽ đến thăm dì và chú. Ừ, Hứa Quế Chi mỉm cười đáp, làm cháu thấy buồn cười rồi. Nói xong, cô đi ra ngoài, định tiễn Từ Nhã Nghi. Đây là nhà tôi, không cho phép cô đến. Lưu Quyên lớn tiếng nói, cô đi đi, lần này, Từ Nhã Nghi không như lúc nhỏ, im lặng bỏ đi, mà quay đầu nhìn Lưu Quyên. Lưu Quyên, tôi sẽ không ngốc như xưa nữa. Tôi về thăm dì và chú, không cần sự đồng ý của cô. Lưu Quyên tức điên lên, nhưng cô biết, Từ Nhã Nghi nói đúng, cô không thể ngăn cản được. Hơn nữa, hiện tại cô đang cãi nhau với Dương Duy Phong về chuyện ly hôn. Cô, Lưu Quyên định lao tới, nhưng bị Dương Duy Lực chặn lại. Chị hai, hãy giữ thể diện cho mình. Lưu Quyên há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt lên lời. Chỉ giận dữ nhìn Dương Duy Lực. Trong nhà này, người Lưu Quyên sợ nhất không phải cha chồng Dương Quyền Đình, cũng không phải anh cả Dương Duy Khôn, mà là em chồng Dương Duy Lực. Chàng trai này có một sự kỳ lạ. Trước đây anh đã thân với Từ Nhã Nghi, và vụ Từ Nhã Nghi rơi xuống nước năm đó, Dương Duy Lực suýt nữa đã điều tra ra liên quan đến cô. May lúc đó nhà họ Dương xảy ra chuyện, không thì sự việc có lẽ đã bị anh phát hiện. Bây giờ lại thế, rõ ràng không liên quan gì đến anh, nhưng anh vẫn đứng về phía Từ Nhã Nghi. Dương Duy Lực không thèm để ý đến cô, quay sang Từ Nhã Nghi nói, chị Nhã Nghi, em tiễn chị. Bỏ mặc Lưu Quyên tức giận đến phát điên. Ừ, Từ Nhã Nghi mỉm cười, hai người cùng đi ra ngoài. Đằng sau, Lưu Quyên đỏ mắt tức giận nhìn theo. Hứa Quế Chi bất lực lắc đầu. Khi Dương Duy Phong vội vã trở về, Lưu Quyên đã rời đi. Dương Duy Lực và Hứa Quế Chi đang nói chuyện trong phòng khách. Mẹ, Dương Duy Phong hỏi, con nghe nói, Nhã Nghi về rồi. Ừ, Hứa Quế Chi nhìn anh lạnh lùng, rồi bảo Dương Duy Lực, con đi chơi với các cháu đi. Dương Duy Lực đứng dậy nhìn Dương Duy Phong, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng kìm lại, con theo mẹ vào đây. Hứa Quế Chi nghiêm khắc nói, trước đây bà nghĩ trong ba đứa con trai, đứa lớn và đứa thứ hai đều rất ngoan, đứa khiến bà đau đầu nhất là thằng út, từ nhỏ đã nghịch ngợm, thậm chí có thể đờ, ớ, em mơ thủng cả trời. Trong ký ức của Hứa Quế Chi, đứa thứ hai luôn là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời nhất, tính tình cũng tốt nhất, vì vậy từ nhỏ đã được các cô gái yêu thích. Nhưng bây giờ, đứa con ngoan nhất lại trở thành đứa khiến bà đau đầu nhất. Khi Dương Duy Lực trở về phòng, thấy Chu Chiêu Chiêu đang cùng Thiên Thiên làm động tác mát xa cho ba đứa trẻ. Động tác này là do Từ Nhã Nghi dạy, những đứa trẻ như Nhan Nhan rất dễ bị đầy hơi, nên thường xuyên phải mát xa. Thiên Thiên đang mát xa cho Nhan Nhan, cô bé thích thú cười suốt, thấy Dương Duy Lực vào. Chu Chiêu Chiêu cười nói, lại đây mát xa cho con trai út đi. Dương Duy Lực cười đi tới, tiễn chị Nhã Nghi rồi à? Chu Chiêu Chiêu hỏi, ừ, Dương Duy Lực gật đầu, học theo cách của họ mát xa cho con trai út. Rồi nói, tối nay anh ra ngoài một chút, có thể về muộn. Nhìn thái độ của Lưu Quyên hôm nay, Dương Duy Lực cảm thấy cần phải điều tra một số chuyện. Còn chuyện của Từ Nhã Nghi, ở Đông Bắc cô đã trải qua những gì? Tại sao bao năm nay họ không tìm thấy cô? Một lúc sau, Dương Duy Phong đến đón Thiên Thiên. Ba về rồi, Thiên Thiên. Chu Chiêu Chiêu thấy anh ta sắc mặt không tốt, Thiên Thiên cúi đầu không muốn đi theo. Ăn cơm xong có thể quay lại chơi với em. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười xoa đầu cô bé. Đi đi, Thiên Thiên mới chậm rãi đi theo. Dương Duy Phong cười nắm tay con gái. Muốn chơi thì ăn cơm xong quay lại, nhưng nếu em ngủ rồi thì con không được làm phiền. Phiêu Vũ Miên Miên Thiên Thiên gục đầu. Dương Duy Phong cười gật đầu với Chu Chiêu Chiêu, dẫn con gái ra ngoài. Cuối tuần này ba dẫn con đi chơi công viên nhé. Con không muốn đi, Thiên Thiên nói nhỏ, con chỉ muốn ở nhà. Dương Duy Phong sửng sốt, không ngờ con gái lại nói vậy, bởi Thiên Thiên rất thích đi công viên. Anh thở dài, nghĩ đến lời hứa Quế Chi vừa nói và biểu hiện của Thiên Thiên. Cuối cùng quyết định nói chuyện nghiêm túc với con. Lúc nãy em thấy chị Nhã Nghi nhìn các con rồi sờ bụng mình. Sau khi hai cha con đi khỏi, Chu Chiêu Chiêu nói với Dương Duy Lực về chuyện của Từ Nhã Nghi. Ánh mắt có chút không ổn. Chu Chiêu Chiêu không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng biết người này rất quan trọng với Dương Duy Lực và nhà họ Dương. Nên nhắc nhở anh, mùa đông năm đó, chị Nhã Nghi rơi xuống sông. Dương Duy Lực nói, có lẽ đã ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Chuyện gì vậy? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Cãi nhau rồi vô tình rơi xuống sông, Dương Duy Lực nói, nhưng sau đó anh đến xem. Không phải tai nạn, có dầu, nên mới trượt chân. Vừa nói chuyện với chị Nhã Nghi, chị nói có gửi thư về cho chúng ta. Dương Duy Lực nói, nhưng chúng ta chưa từng nhận được. Vậy, thư bị ai đó chặn lại? Hay bị thất lạc? Đây đều là những thứ cần điều tra. Nếu bị chặn lại, tại sao họ lại làm vậy? Nếu những chuyện này thực sự do Lưu Quyên làm, thì người này quá đáng ghét. Tối nay chị dâu cả đến ăn cơm. Cô nói với Dương Duy Lực, chị ấy áy náy vì chuyện nhà cửa. Anh ăn cơm xong rồi hãy đi. Dương Duy Lực gật đầu. Ừ, nhưng Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực không ngờ. Sau khi rời nhà họ Dương, Lưu Quyên không về nhà họ Lưu ngay, mà đi tìm người dò la tin tức về Từ Nhã Nghi. Từ Nhã Nghi đã về hình, lại đến nhà họ Dương. Ắt có người biết cô ở đâu. Bệnh viện Nhi, Lưu Quyên mím môi hỏi người đó. Cô ấy về sao không nói sớm với tôi? Nếu nói, cô đã không bị động như vậy. Lưu Quyên giận dữ nhìn người đó, nhưng đối phương chỉ cười khẽ, thản nhiên nói, cô ta chỉ là một cô gái cô đơn, sau này cũng không sinh con được. Về thì về, cô, Cách Chương.